Phần 4. Mối quan hệ tốt đẹp bắt đầu từ sự chân thành. 98. Nói không cần làm hay nói sau khi làm. Ông K, giám đốc một công ty lớn, trong một cuộc hội nghị đã đưa ra ý kiến nói không cần làm. Đây là những từ rất dễ dẫn đến hiểu lầm. Hàm ý về mặt chữ nghĩa, ông K giải thích như sau. Từ cổ chí kim, trong xã hội đều đề xướng hành động lặng lẽ mới là tốt nhất. Nhưng tôi cho rằng, cho dù không hành động, chỉ dựa vào lời nói, cũng có thể ảnh hưởng đến mọi người chung quanh. Sức ảnh hưởng có thể khiến mọi người hành động, làm tăng hiệu quả. Nói cách khác, mọi người nên suy nghĩ một cách toàn diện, đừng bị ảnh hưởng bởi quan niệm im lặng là vàng, mà một mình đơn phương độc mã miệt mài làm việc vất vả. Sau khi nghe ông K nói, một nhân viên cấp dưới phát biểu một cách nghĩ khác. Điều này chẳng phải là một biểu hiện không có trách nhiệm hay sao? Tôi tôn trọng người nói sau khi làm, trước tiên hãy hành động, sau đó thông qua hành động mà nói. Sau đó hai người tranh luận rất lâu. Họ vừa khẳng định quan điểm đối phương, vừa kiên trì chủ trương của mình. Thực ra, sự khác biệt cơ bản của hai quan điểm này nằm ở lập trường không giống nhau, tạm thời không bàn đến chuyện đúng sai. Điều tôi muốn nói là họ có thể nói rõ chủ trương của mình, đồng thời giao lưu tranh luận rất dân chủ, đáng để chúng ta học tập. Khi chúng ta trao đổi chuyện gì với người khác, xin hãy suy nghĩ kỹ điều mình mong muốn. Sau đó nói rõ suy nghĩ của mình, trực tiếp truyền đạt ý kiến của mình với cấp trên và đồng nghiệp. Nhờ cách này, bạn mới có thể đồng tâm hiệp lực cùng đồng nghiệp giải quyết vấn đề. 99. Biết lắng nghe là bước đầu thiết lập quan hệ tốt đẹp. Mọi người thường nói, gặp một người giỏi lắng nghe thì người nói có thể phát huy câu chuyện. Gặp được một người bắt bóng giỏi thì người ném bóng cũng có thể phát huy thực lực của mình. Ông Kaneda Seichi từng giữ chức huấn luyện viên đội tuyển bóng chày. Thời trẻ là một tay ném bóng. Lúc đó, trong đội có một người bắt bóng tên Kang Lai. Khi Kang Lai đêm ngày nghiên cứu việc bắt bóng thì phát hiện ra cách tạo âm thanh vui tai để chỉ bảo người ném bóng. Lúc đầu anh ta rút tấm đệm trong bao tay bắt bóng ra nhưng kết quả không như ý. Sau đó anh ta dùng miếng thịt bò nhét vào trong bao tay thay cho miếng đệm. Kết quả khi bắt bóng âm thanh nghe rất vui tai. Kaneda rất thích âm thanh này cùng với Kang Lai cố gắng luyện tập không mệt mỏi. Sau này Kaneda trở thành một tay ném bóng nổi tiếng nhưng Kang Lai lại phải chịu nỗi khổ trật khớp cổ tay. Người nghe cũng là tay bắt bóng của người nói. Bất luận là khi nói chuyện với cấp trên, cấp dưới, vợ chồng nói chuyện với nhau cũng vậy. Hãy gặp một người giỏi nghe thì bạn sẽ cảm thấy mình có thể nói rất nhiều vấn đề. Không chỉ như vậy, bạn còn cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Tự nhiên trong lòng bạn thích nói chuyện với anh ta. Tôi có thể nói chuyện này với anh ấy. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện đó với anh ta. Chỉ cần bạn đối xử chân thành thì có thể mở rộng tấm lòng của người khác. Biết lắng nghe là bước đầu thiết lập mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp. 100. Cấm hút thuốc hay là hạn chế hút thuốc? Do số người hút thuốc ngày càng giảm, nên rất nhiều gạt tàn thuốc trên bàn hội nghị từ từ được bỏ đi. Đây là chuyện xảy ra ở một buổi hội nghị. Người chủ trì đứng trên bục nói với mọi người, hôm nay chúng ta họp trong phòng hội nghị nhỏ hẹp này. Tôi không định yêu cầu mọi người đừng hút thuốc, chỉ mong các vị hạn chế hút thuốc được không? Nếu anh ấy nói là cấm hút thuốc, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ phản đối. Nhưng anh ấy nói là hạn chế hút thuốc, trong lòng tôi ngược lại, từ phản cảm chuyển sang hợp tác, đồng thời nhắc nhở mình không được hút thuốc. Đây là lời của một người nghiện thuốc, mỗi ngày phải hút 40 điếu. Kết quả, hôm đó đến khi hội nghị kết thúc, anh ta chỉ ra ngoài vào giờ giải lao hút một điếu thuốc mà thôi. Một câu nói suy nghĩ chín chắn của người chủ trì làm thay đổi tâm trạng của mọi người. Hội nghị lần đó tiến hành rất thuận lợi, những người đến dự họp đều rất hài lòng. 101. Cái khách hàng mua là hàng hóa và sự chân thành. Bán hàng phải dựa vào bản lĩnh của từng người. Có lần một người bạn của tôi đến Akiba Itai mua máy đánh chữ. May là ngay ở cửa hàng đầu tiên, anh ấy đã tìm được loại máy mình cần. Cho dù giá cả khá hợp lý, nhưng do thận trọng nên anh ấy vẫn chưa quyết định mua ngay. Anh ấy nói với người bán là anh ta muốn xem hàng ở một vài nơi nữa. Nghe xong, nhân viên cửa hàng cười nói: "Không có chi, có thể làm cho khách mua được hàng ưng ý là tâm nguyện của chúng tôi. Hoan nghênh ngài lại đến." Sau đó anh ta đi dạo thêm mấy cửa hàng nữa. Nhân viên ở những cửa hàng đó không chỉ giới thiệu một cách qua quýt mà còn rất lạnh lùng, thái độ khinh người. Thế là anh ấy quay lại cửa hàng đầu tiên. Vừa bước vào, nhân viên cửa hàng vẫn nói với giọng vui vẻ: "Hoan nghênh ngài, chúng tôi luôn đợi ngài." Không cần nói, đương nhiên người bạn này của tôi rất vui vẻ rút tiền ra mua cái máy đó. Do cửa hàng này lúc nào cũng quan niệm làm sao để khách hàng thích mua hàng của mình, cho nên mới làm ăn phát đạt như vậy, khách hàng đông vô cùng. Chỉ cần có thể phục vụ cho ông, thì dù chỉ mua một hai món đồ nhỏ, chúng tôi cũng vui. Những người làm ăn buôn bán trong lời lẽ cử chỉ đối với khách hàng nên hiểu được điều này. Có thái độ tích cực, cởi mở với khách hàng, nhẫn nại trả lời những câu hỏi của khách. Hãy nhớ rằng, cái khách hàng mua không chỉ là hàng hóa, mà còn là sự chân thành của các vị. 102. Lời nói không mất tiền mua. Sáng hôm nay, trên chiếc xe lửa chật như nêm, tôi chứng kiến một cảnh như sau. Một cô gái vừa ngồi xuống nói với người thanh niên ngồi bên cạnh: "Người đông quá, anh nhích vào trong một tí." Anh thanh niên trợn mắt nhìn cô ta: "Chật như vậy sao nhích vào được?" Thực ra mọi người đều ngồi nghiêng người, hơn nữa bên cạnh anh thanh niên quả là có một chỗ trống. Yêu cầu của cô ấy thực ra rất hợp lý, nhưng cách cô ấy diễn đạt lại làm cho người khác không hài lòng, ra lệnh cứng nhắc, nghe như là đang quở trách anh thanh niên. Thật ra cũng có thể anh thanh niên đó không biết rằng bên cạnh mình còn một chỗ trống. Nếu quả đúng như vậy, cũng không nên dùng lời lẽ quá nặng nề. Khi người khác không hiểu rõ cách nghĩ của mình, chúng ta luôn nhấn mạnh ngữ khí. Có thể bản thân không hề ý thức được điều đó, nhưng hai bên rất có thể vì vậy mà xảy ra tranh cãi. Bất luận ai đúng ai sai, trước tiên nên nói tiếng xin lỗi, thật ngại, làm cho mọi người giữ được sự bình tĩnh. Như vậy mới có lợi cho việc giao tiếp của hai bên. 103. Đại ngốc và tiểu ngốc. Đây là chuyện xảy ra với vợ chồng họa sĩ biếm Kondo Hijio. Có một hôm, ông Kondo Hijio uống say bí tỉ trở về nhà, phát hiện trên cửa chính có dán một mảnh giấy, trên đó viết hai chữ thật lớn: đồ ngốc. Chuyện quỷ quái gì đây? Ông ta tức giận xé bỏ tờ giấy rồi đi vào phòng ăn, lần này lại nhìn thấy dòng chữ. Nhưng may mà anh bình an vô sự. Ông ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy, rồi thấy trên bàn dọn sẵn một mâm thức ăn, bên cạnh lại có một tờ giấy viết: "Đói bụng rồi nhỉ, mời dùng cơm." Sau khi ăn cơm xong, sự bực bội của ông ấy đã vơi đi một nửa. Ông ấy đi vào phòng ngủ, lần này bên cạnh gối dằn một tờ giấy, trên đó viết: "Chúc ngủ ngon." Dưới những dòng chữ này còn có hai chữ nho nhỏ: đồ ngốc. Đồ ngốc lớn khi mới bước vào nhà và đồ ngốc nhỏ cuối cùng này, cho dù là cùng một từ nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn khác. Vì thế mà ông Kondo Hijio hiểu rõ tấm lòng của vợ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hổ thẹn. Từ đó về sau, ông ta tự răn đe mình uống rượu phải có chừng mực, không uống đến say bí tỉ nữa. 104. Ánh mắt tỏ rõ thành ý. Trước khi Moriguchi Yuko kết hôn đã xảy ra một chuyện như sau. Một hôm cô cùng bạn trai đến một quán cà phê, khi người phục vụ mang cà phê đến thì cô ấy đang viết gì đấy nên không ngước nhìn đối phương. Đợi khi người phục vụ để cà phê xuống bàn xong, cô nói cảm ơn. Lúc đó bạn trai cô ấy mới nói rằng: "Em nói cảm ơn đương nhiên anh ta rất vui, nhưng anh cho rằng ánh mắt nhìn thấu tâm hồn. Nếu em có thể nhìn anh ấy mà nói thì hiệu quả càng cao." Nghe bạn trai mình nói như thế, Moriguchi Yuko không chỉ thấy được chỗ thiếu sót của mình mà còn hạ quyết tâm mình phải kết hôn với người ngồi trước mặt. Nhìn vào mắt đối phương có thể cho thấy thành ý của mình. Tôi tin rằng khi bạn trai của cô Moriguchi Yuko nói với cô những điều này, chắc chắn cũng nhìn thẳng vào mắt cô ấy. 105. Vị giám đốc vực dậy từ khó khăn. Tục ngữ nói: người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Có khi một câu nói vô tình của chúng ta có thể làm tổn thương người khác, cũng có khi là liều thuốc tinh thần động viên, đem đến cho họ nhiều dũng khí. Rất nhiều câu nói mà người nói đã quên, nhưng người nghe thì suốt đời không sao quên được. Một hôm, anh Nomura làm việc ở công ty tiêu thụ xe hơi, nhận được một cuộc điện thoại, chỉ nghe một giọng kích động phía bên kia đầu dây vọng lại. Cuối cùng tôi có thể mua được xe hơi rồi, tôi muốn mua xe của anh có thể đến giới thiệu cho tôi được không? Thì ra vị khách hàng này là giám đốc của công ty A mấy năm trước đây, một giám đốc công ty có địa vị trong xã hội, được mọi người tôn trọng, nhưng không may bị phá sản, nên bị đả kích là chuyện dễ hiểu. Những lời anh nói với tôi vẫn chưa quên. Mấy năm nay, tôi vì những lời đó mà nhẫn nhịn chịu đựng. Vị giám đốc này tiếp đón anh Nomura rất nhiệt tình, thần thái không có vẻ gì là người từng chịu rất nhiều sự đả kích sâu sắc. Vị giám đốc nói với Nomura, lúc đó anh nói hãy dũng cảm lên, nhất định sẽ có ngày ông vực dậy công ty. Đến lúc đó tôi sẽ mua bán với ông, tôi tin rằng ngày đó nhất định sẽ đến, tôi đợi ông. Lúc đó tôi đã nhận được sự động viên vô cùng to lớn. Nghe vị giám đốc đó bộc bạch những lời chân thành, anh Nomura cảm thấy rất ngại. Là giám đốc bộ phận kinh doanh thường phải tiếp xúc với chủ quản của các công ty, anh ta nhất định phải tích cực giành lấy sự tín nhiệm của khách hàng. Thực ra khi đối xử với khách hàng, thành thật là điều vô cùng quan trọng. Không chỉ lấy khách hàng làm trọng, mà còn phải biết chân thật, đồng cảm. Không có loại thuốc tiên nào có thể giúp ta lấy lại những gì ta nói. Lời nói có hai công dụng quan trọng đối với người khác: khích lệ và ảnh hưởng tích cực. Vì vậy, bất luận là lời nói sưởi ấm lòng người hay lời nói ác ý, thì cuối cùng sức ảnh hưởng đều tác động tới bản thân người nói. Một trăm lẻ sáu, chuyện những con cá chày. Trong phòng thí nghiệm, nhân viên phòng thí nghiệm trước tiên bỏ vào trong hồ nước mấy con cá chày đang đói, rồi dùng một tấm kính trong suốt ngăn hồ nước ra làm hai phần, một bên là cá chày, một bên là loại cá con mà cá chày rất thích ăn. Thế là lũ cá chày tranh nhau xông về phía trước, định ăn một trận no nê. Nhưng mấy lần liên tiếp đều đụng phải tấm kính ngăn, cả ngày chẳng ăn được gì. Nhân viên phòng thí nghiệm sợ lũ cá chày bị đói, nên trước khi đi về đã lấy tấm vách ngăn bằng kính ra. Nhưng sáng ngày thứ hai nhìn lại thì lũ cá chày đã chết hết trơn. Từ thí nghiệm này có thể thấy, do trong não của cá chày đã sớm hình thành quan niệm không thể ăn được, cho nên khi nhân viên phòng thí nghiệm lấy vách ngăn ra, chúng cũng không thử xông lên trước ăn cá con nữa. Chính vì quan niệm này mà lũ cá chày mất mạng. Có thể thấy, quan niệm đã định hình sẽ trở thành vật cản trong việc thiết lập quan hệ giao tiếp. 107. Điều kỳ diệu của khuôn mặt tươi cười. Khi bạn mỉm cười với trẻ con hay khi ta nhìn vào mắt chúng, trẻ giống như bị cảm nhiễm sẽ mỉm cười lại với ta. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười có thể mang lại cảm giác an toàn cho người khác. Nếu bạn gặp đồng nghiệp trong công ty hay khách hàng mà cứ nghiêm trang, vẻ mặt u ám thì sẽ khiến mọi người không dám gần, giữ một khoảng cách nào đó với bạn. Ngược lại, thường giữ khuôn mặt tươi cười với mọi người không chỉ có thể để lại tình cảm tốt đẹp cho đối phương mà còn có thể làm mối quan hệ của hai bên thêm thân thuộc. Đây chính là chỗ kỳ diệu của khuôn mặt tươi cười. Dù là đối với bạn bè, đồng nghiệp hay người lạ, thì vẻ mặt tươi cười không chỉ làm cho không khí trở nên thoải mái, vui vẻ, mà còn làm cho quan hệ hai bên vì vậy trở nên hòa hợp hơn. 108. Hiệu quả của việc gọi tên. Ông XX hoan nghênh ngài, cô XX hôm nay rất đẹp. Bà chủ quán ngày nào cũng bận bịu buôn bán vô cùng phát đạt. Điều đáng nói là bà ấy không đẹp, món ăn cũng không có gì đặc sắc hơn các quán khác. Tại sao lúc nào quán cũng đông khách? Bà chủ nói với tôi, tuyệt chiêu của tôi chính là nhớ tên khách hàng. Tôi phát hiện, bất luận là khách lần đầu đến tiệm hay khách lâu năm, bà chủ đều chào hỏi từng người một, đồng thời gọi tên của họ. Tôi nghĩ bất luận là ai, khi được người khác nhớ tên mình thì đều cảm thấy rất vui. Một giáo sư trường đại học từng viết báo cáo về chủ đề tác dụng của tên gọi trong giao tế. Trong báo cáo này, ông ấy trình bày rõ quan điểm này. Muốn duy trì quan hệ giao tiếp tốt đẹp với người khác, cách hữu hiệu nhất là nhớ tên người. Bà chủ quán không biết có phải vì từng đọc bài báo đó nên mới có bí quyết này không, nhưng bà ấy không chỉ chứng minh tính chính xác của học thuyết này mà còn tạo lập cho mình một mối quan hệ rộng rãi, làm cho khách hàng vui lòng khi đến, bản thân đạt được những lợi ích thực sự. 109. Tác dụng của khích lệ, động viên. Thiết lập quan hệ giao tế bắt đầu từ sự quen biết, thừa nhận sự tồn tại của đối tượng, tức là bắt đầu từ sự chào hỏi hàn huyên thường ngày. Bạn tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện mà anh ấy đã trải qua. Thú vui của bạn tôi là đạp xe đạp. Đó là chuyện xảy ra khi anh ta vừa mua xe đạp. Anh ấy cùng một nhóm bạn cố sức đạp lên dốc. Những người khác đều đạp lên trên hết, chỉ mình anh ta còn lại phía sau. Lúc anh ta đang cố hết sức đạp tiếp thì một chiếc xe hơi chạy ngang. Người tài xế xe hơi thò đầu ra khỏi xe nói với anh ta, cố lên. Anh ấy không chú ý đến người vừa nói, chỉ thầm nói trong lòng cảm ơn. Tinh thần càng phấn chấn tiếp tục tiến lên. Sau đó dần dần, có nhiều người chào hỏi anh ta, động viên khích lệ anh ấy. Khi đạp lên đến đỉnh, anh ta vui mừng không sao nói được, cũng không sao quên được. Từ đó về sau, anh ấy hạ quyết tâm, nhất định phải kiên trì luyện tập. Có thể thấy, khi một người đang cố gắng, nếu có được sự động viên khích lệ của mọi người, thì trong lòng sẽ cảm thấy rất vui, có thể kiểm chứng trong mối quan hệ giao tiếp trong công việc. Trước tiên, chúng ta nên chủ động cổ vũ, nhất là khi nhân viên mới tận lực với công việc, cố gắng không ngừng, chúng ta nên cổ vũ động viên họ. Việc làm này sẽ khiến nhân viên mới thêm hăng hái trong công việc, hết mình vì công ty. 110. Thái độ khi bị phê bình. Cuộc sống tốt đẹp phải xây dựng trên nền tảng quan hệ giao tiếp tốt đẹp. Chúng ta đều biết cách biểu đạt tình cảm của mỗi người mỗi khác. Nếu chỉ dựa vào lời nói của người đối diện mà phán đoán thường sẽ sai lệch, thậm chí không nắm bắt được ý của người ấy, đương nhiên sẽ không thể thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp. Anh Ito sau khi tốt nghiệp, vào làm việc ở một nhà hàng, anh ấy đã nhiều lần định nghỉ việc vì người chủ quản ngày nào cũng phê bình anh ta, luôn tìm lỗi lầm của anh ta từ chuyện dọn bàn, bưng thức ăn đến cử chỉ, tư thế đi đứng. Người chủ quản này không biết chán cứ sửa từng chuyện, chỉ trích anh ấy. Có thể thấy, mối quan hệ giữa anh Ito và người chủ quản đương nhiên rất xấu, thậm chí anh ta thường nhìn trừng trừng người chủ quản đó, bày tỏ sự bất mãn vô cùng của mình. Nhưng khi anh ấy định đưa đơn xin nghỉ việc cho ông chủ, thì phát hiện ra một chuyện như sau. Một hôm, anh ta chuẩn bị về thì người chủ quản mà bình thường ít thấy nói năng ôn hòa đó, gọi anh ta lại. Vị chủ quản này tươi cười nói, anh Ito, tôi biết tôi để lại cho anh ấn tượng không tốt. Trước giờ tôi chưa từng nói với anh, qua một tuần nữa tôi sẽ về quê tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình. Tôi tin rằng anh là người nhẫn nại, chăm chỉ. Trước giờ thăm dò anh, tôi nhận thấy chỉ cần anh tiếp tục nỗ lực, nhất định sẽ trở thành một nhà quản lý xuất sắc. Nghe người chủ quản nói những lời xem trọng mình như vậy, anh Ito vô cùng cảm động. Dùng tấm lòng để lắng nghe, có thể nghe được những hàm ý và tình cảm chân thật ẩn trong câu nói. Anh Ito qua những lời này nghe thấy được tình cảm quý mến của người chủ quản này đối với mình. Bây giờ anh ấy đã là tổng sự trưởng của nhà hàng. Tuy sự nghiệp có thành tựu, nhưng người làm anh ta cảm động nhất chỉ có người chủ quản khẩu xà tâm Phật đó. Hãy nhớ rằng giỏi phê bình người khác có thể giúp họ trưởng thành hơn. 111. Nhân cách thể hiện qua lời nói. Có hai cô gái dung mạo khá xinh xắn lên xe giữa đường và ngồi cạnh tôi. Hai cô gái này vừa lên xe đã nói chuyện nguyên thuyên. Do ngồi gần, tôi nghe hết câu chuyện họ nói. Bệnh thần kinh, tởm quá, đầu heo. Toàn là những từ nghe không lọt tai. Nghe mấy lời này, tình cảm yêu thích dành cho hai cô gái này tan thành mây khói. Tôi còn liếc họ mấy cái, cảm giác lúc này không giống với khi họ mới vừa lên xe. Lần này tôi cảm thấy họ đã không đẹp lại còn không có khí chất. Từ đó, tôi kiểm điểm lại mình. Tôi nghĩ bản thân mình chắc cũng có lúc nói những lời làm cho người khác coi thường. Thoại như kỳ nhân, trong lúc nói chuyện, tri thức, trình độ học vấn, năng lực phán đoán, tính cách của một người đều hiện ra mù một. Tôi nghĩ chúng ta lúc nào cũng phải chú ý cách dùng từ khi nói chuyện, đừng để người khác xem thường. Một trăm mười hai, cô gái khó gần. Trong một buổi tiệc, tôi chứng kiến một cảnh tượng như sau. Hai anh thanh niên đang trò chuyện rất hăng say. Đột nhiên có một cô gái khoảng 30 tuổi đi đến bên cạnh. Một trong hai anh thanh niên hình như quen cô gái ấy mới chào hỏi cô ta. Cô có phải là cô Tây Xuyên không? Dạo này cô vẫn khỏe chứ? Cô Tây Xuyên chỉ đáp lại một câu. Anh nhìn thì biết rồi. Sau đó mất hút vào trong đám đông. Anh thanh niên còn lại sửng sốt. Ai, cô gái này thật khó gần, là bạn của anh sao? Anh ta hỏi anh thanh niên mới nói chuyện xong. Là đồng nghiệp cũ. Sao nói chuyện lạnh lùng như vậy, thậm chí cũng không đáp lại một câu vẫn khỏe nữa. Anh thanh niên sau khi nghe bạn mình nói vậy bất giác xa sầm nét mặt nói. Cũng không hẳn vậy, thật ra cô Tây Xuyên cũng có rất nhiều ưu điểm, chẳng hạn như rất có năng lực trong công việc. Giá lại khi đồng nghiệp gặp khó khăn, luôn tận tâm, hết lòng giúp đỡ. Nhược điểm duy nhất của cô ấy là khi nói chuyện rất khô khan, dễ gây phản cảm với người khác. Tôi nghĩ, cô Tây Xuyên đó nếu biết nhìn nhận khuyết điểm của mình, thay đổi cách nói và ngữ điệu lời nói của mình, chắc chắn có thể cải thiện được mối quan hệ giao tiếp, được mọi người yêu mến. Một trăm mười ba, thái độ khi từ chối phải rõ ràng. Khi đối diện với sự gian nài của người khác, nếu vì khó cự tuyệt mà có ý chỉ lần này thôi, lần sau không ngoại lệ, miễn cưỡng đồng ý, như vậy một lần rồi sẽ hai lần, ba lần, người khác sẽ từ từ làm khó bạn, khiến bạn không thể nào cự tuyệt được. Chẳng hạn, khi cô gái được chàng trai mời đi chơi, vì chàng trai đã mời nhiều lần nên cô gái yếu lòng miễn cưỡng đồng ý. Kết quả dẫn tới anh chàng đó ngày nào cũng yêu cầu, hẹn hò, cô gái càng lúc càng lún sâu khó mà từ chối. Hiện tượng này trong cuộc sống khá phổ biến. Về tâm lý học, có một loại học thuyết tăng cường khoảng dừng, và hiện tượng này từ từ hình thành thói quen rất khó bỏ. Khi đứng trước lời mời, khuyến dụ của người khác, tuyệt đối không nên có biểu hiện không rõ ràng. Nếu muốn cự tuyệt thì thái độ nhất định phải rõ ràng. 114. Bốn đóa hoa hồng bày tỏ tâm ý. Rượu whisky tuy uống rất ngon nhưng có một mùi vị mà một số người không thích, nhưng tôi lại có tình cảm với nó. Tôi có thói quen uống loại rượu này từ lâu rồi. Đối với tôi, uống hai ba ly whisky thêm đá không nhiều không ít là ngon nhất. Uống nhiều hơn thì không chỉ nhức đầu mà còn lưu lại mùi vị khó chịu nơi đầu lưỡi. Gần đây, trong các loại rượu whisky có thêm loại có tên là bốn đóa hoa hồng, rất được mọi người ưa chuộng, hình thức trang nhã, mùi vị thơm ngon. Tóm lại vừa thấy đã có ấn tượng sâu sắc. Nghe nói cái tên bốn đóa hoa hồng có liên quan đến một câu chuyện cảm động. Chuyện này xảy ra vào thời chiến tranh Nam Bắc của nước Mỹ. Một vị tướng của quân đội miền Nam trong một dịp tình cờ gặp và say mê của con gái của một gia đình địa chủ. Ông ta mê mệt người con gái có vẻ đẹp mê hồn này nên nói thật cho nàng ấy biết sự ái mộ của mình. Nhưng cô gái vẫn cứ im lặng, không hồi đáp lại tấm chân tình của ông ấy. Vị tướng này không biết làm thế nào để có thể lấy được lòng của mỹ nhân. Cuối cùng ông ta nói, nếu nàng tiếp nhận tình yêu của ta thì ở vũ hội lần sau, nàng cài hoa hồng trước ngực, nếu không thì ta sẽ mãi mãi rời khỏi thành phố này. Vũ hội cuối cùng cũng đến, trước ngực cô gái cài bốn bông hồng xinh đẹp. Hoa hồng đỏ rực đã nói rõ tình cảm trong lòng nàng, đây chính là điều mà lời nói không thể thay thế được. Cuối cùng người có tình cũng đến với nhau, từ đó có thể thấy, hoa cũng là một loại ngôn ngữ không có âm thanh. 115. Cố chấp. Có những người nói chuyện, cho dù là nói sai cũng cứ cố cãi cho bằng được, luôn cho rằng mình đúng, đó chính là cố chấp. Ngoài ra còn có trường hợp cứ luôn cho rằng mình đúng mà kiên trì tới cùng, như vậy gọi là cố chấp hướng thiện. Dưới đây là một ví dụ điển hình của cố chấp hướng thiện. Sau khi đầu bị rơi xuống thì thân mình còn bước đi được nữa không? Điều này trở thành tiêu điểm tranh luận của mọi người. Phái thứ nhất chủ trương cho rằng tuyệt đối không thể, phái thứ hai chủ trương có thể. Một thanh niên ở phái thứ hai cứ kiên trì là mình đúng. Cuối cùng hai bên quyết định làm thử xem. Do phái thứ hai chỉ có một mình anh thanh niên, nên anh ta phải tự mình thử nghiệm. Vì một lúc kích động mà anh ta chặt đầu mình trước mặt nhà vua. Sau khi chết anh ta vẫn kiên trì ý kiến của mình, thân thể vẫn bước đi hai bước nữa. Hoàn thành tâm nguyện bấy lâu của anh ta, lấy mình làm bằng chứng hữu hiệu nhất cho luận điểm của mình. Tuy anh chàng này mất mạng, nhưng nhà vua vô cùng cảm động. Vì thế nhà vua ban thưởng rất nhiều bổng lộc cho con cháu, bà con thân thuộc của anh ta. Đương nhiên, chết rồi mà vẫn còn đi được là một chuyện vô cùng hoang đường, nhưng lại phản ánh đầy đủ nhất tinh thần cố chấp của võ sĩ Nhật Bản. 116. Giải thích không rõ, dễ gây hiểu lầm. Chuyện này xảy ra ở phòng đợi số 2 sân bay Thành Điền. Để có thể kịp giờ tập trung theo quy định, tôi xuất phát sớm. Do phòng đợi số 2 vừa mới hoàn thành mở cửa không lâu, cho nên tôi vội vã tìm đến nơi chỉ định tập trung, trong lòng vô cùng lo lắng. Ông Trung Điền ở bên này. Một người đi cùng đang đứng ở chỗ quầy của công ty hàng không gọi tôi. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vội đi về phía đó, thì nhìn thấy một cái cửa nhỏ nên tôi đi vào bên trong. Lúc đó, một anh cảnh vệ trẻ chạy tới trước mặt tôi. Không được đi vào, đây là lối ra. Nhưng tôi đã vào rồi, tôi trả lời. Không ngờ anh ta vẫn nhấn mạnh, không được, không thể đi vào trong này, đây là cửa ra. Tại sao không được? Có lý do gì mà không cho phép tôi đi vào? Tôi bất giác nổi cáo kháng cự lại anh ta, nhưng anh ta vẫn cứ dùng một câu, đây là quy định, để trả lời tôi. Vì không muốn cuộc tranh luận này làm ảnh hưởng đến những hành khách khác, nên tôi cố nhịn, quay người đi về chỗ được chỉ định. Đến chỗ lối vào, khi nhìn thấy máy X-quang đang kiểm tra hành lý, lúc đó tôi mới hiểu tại sao không được đi vào đó. Nếu lúc đó, khi anh cảnh vệ ngăn cản tôi, có thể nói thêm một câu, xin mời đến chỗ lối vào làm kiểm tra hành lý xong hãy đi vào, thì giữa chúng tôi sẽ không xảy ra sự tranh chấp không đáng như vậy. Kiểm điểm lại mình trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, khi đối diện với những câu hỏi của đối phương như sao không được, sao không thể làm như thế, có phải cũng vì nói không rõ mà dẫn đến tranh chấp và hiểu lầm hay không? 117. Thông cảm giúp đỡ lẫn nhau, gia đình hòa thuận. Làm thế nào để vợ hài lòng? Đây thực ra là một đề tài khá nghiêm túc, quan trọng. Trong xã hội ngày nay, khi tỷ lệ ly hôn ngày càng cao, thì sự hòa hợp giữa vợ chồng dường như khó hơn trước rất nhiều. Thật ra sự hòa hợp của quan hệ vợ chồng hòa thuận không có sự tương quan mật thiết gì với công việc. Tháng rồi tôi dự một hội nghị về quản lý chất lượng sản phẩm. Ở đó tôi làm quen với một anh chàng vui tính, lạc quan, ăn nói lưu loát. Nhà anh ta ở thành phố Phúc Cảnh, do công việc mà một mình đến đây làm việc. Tôi đã đến đây làm việc 2 năm rồi, không cảm thấy có gì bất tiện cả. Anh ta nói với tôi như vậy. Một mình anh ra ngoài làm việc không nhớ vợ sao? Tôi hỏi với giọng trêu chọc. Nhớ chứ, nhưng tối nào chúng tôi cũng gọi điện thoại cho nhau trước giờ luôn như vậy. Nhìn quanh ta, những cặp vợ chồng gắn bó keo sơn, tình cảm mặn nồng, đa số đều do sự nỗ lực của cả hai bên. Nếu ngay cả sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới mà cũng quên, thì quan hệ vợ chồng rõ ràng chẳng đi đến đâu. Vì vậy, càng thông cảm, càng hết lòng mới là kế hoạch lâu dài để duy trì tình cảm. 118. Một câu nói quan tâm. Con đường dẫn tới trạm xe lửa do đang tiến hành công trình kéo dây điện nên mỗi ngày đều phải tu sửa. Vì vậy, những người thường đi con đường này không chỉ phải đi vòng rất xa mà còn phải đi qua con đường đầy ổ gà. Đối với những người vội vã đi làm thì rất dễ bị té ngã. Vào một buổi sáng, tôi sắp trễ giờ nên vừa vội vàng lau mồ hôi trên trán, vừa chạy đôn chạy đáo đến trạm xe. Đúng như tôi nghĩ, đường dành cho người đi bộ đã thay đổi rồi. tôi phải đi vòng qua một con đường nhỏ, vì có liên quan đến công trình nên bị ngập nước mới có thể đến được trạm xe. Nghĩ đến đó tôi rất bực bội. Đúng lúc này, một nữ giám công khoảng 40-50 tuổi đi ngang qua lễ phép nói với tôi: "Thật ngại quá, gây thêm nhiều phiền phức cho ông." Rồi nói tiếp thêm một câu: "Đi cẩn thận nhé." Nghe vậy, sự bực tức của tôi lập tức tan biến. Câu nói mà người giám công này bổ sung thêm, tôi nghĩ tuyệt đối không phải là ý của cấp trên cô ấy, mà là những lời tận đáy lòng cô ấy. Rất nhiều người có thể vì một câu nói thêm của mình mà làm cho kẻ khác hiểu nhầm, giận dữ, nhưng có khi một câu nói đúng lúc có thể làm kẻ khác không còn giận dữ nữa. Một trăm mười chín. Kiên trì tích lũy, dù việc nhỏ sẽ tạo được lòng tin. Cảnh giới cao nhất của quan hệ giao tiếp được xây dựng trên mối quan hệ tin tưởng bền vững. Có một cuốn sách viết rằng quan hệ giao tế là công việc xây dựng sự tin tưởng. Muốn thiết lập sự tin tưởng trong mối quan hệ giữa người với người thật không dễ chút nào. Một bí quyết có thể lấy được sự tín nhiệm của đối phương là bắt đầu từ những việc nhỏ, không ngừng tích lũy. Có một nữ viên chức suốt 4 năm từ lúc cô ấy vào công ty đến khi nghỉ việc, mỗi tháng đều cố định gửi vào tài khoản ngân hàng của cô ấy 20.000 đồng. Tháng nào cũng vậy, khi cô ấy nghỉ việc định tạo dựng sự nghiệp, thì cho dù số tiền cô ấy gửi không đủ 1 triệu đồng, nhưng ngân hàng xem xét thấy cô ấy mỗi tháng đều đúng kỳ hạn gửi tiền, đã tạo được sự tin tưởng của ngân hàng, nên họ rất sẵn lòng cho cô ấy vay tiền khởi nghiệp. Chỉ cần làm việc gì cũng bền lòng, góp nhặt lâu ngày thì tự nhiên sẽ hình thành sự tin tưởng.